Chương 387, cáo già. Ninh Tiểu Bắc nằm trên giường rất lâu, trong đầu hồi tưởng lại rất nhiều chuyện. Nhưng cuối cùng, trước mắt chỉ có Tô Giao Giao tấm kia người thấy còn thương Ngọc Dung, ở Tùng Hạc lâu mỗi một câu nói, mỗi một cái ánh mắt, đều nhường trái tim của chính mình, đau như đau xoắn. Trời mới biết, hắn là dùng bao lớn nghị lực, mới nói ra ta không thích ngươi. Này năm chữ. Ninh Tiểu Bắc làm sao có khả năng không thích Tô Giao Giao từ cao vừa bắt đầu thầm mến Na NG, vẫn coi hắn là làm trong lòng nữ thần, cứ việc hắn là ở ngoài trong mắt người không chuyện ác nào không làm, gan to bằng trời phong từ Bắc, nhưng mãi đến tận lớp 12, hắn mới có dũng khí nói chuyện với nàng. Giao Giao, chờ ta, sẽ không quá lâu. Ninh Tiểu Bắc ở trong lòng đọc thầm. Hoàng hôn. Ninh Tiểu Bắc rời giường xuống lầu, làm bộ đau đầu dáng vẻ, ôm đầu. Dư Tiểu Lục Tiểu Kiều âm thanh từ phía sau lưng vang lên. Ninh Tiểu Bắc xoay người nhìn lại, Tiểu Kiều chính hướng về hắn đi tới, mày liễu hơi nhíu, trong con ngươi mang theo xem kỹ vẻ mặt. Tiểu Kiều, quá tốt rồi, ngươi không có chuyện gì chứ? Ninh Tiểu Bắc trên mặt phóng ra nụ cười vui mừng. Tiểu Kiều thấy biểu hiện của hắn, ánh mắt chấn động, tâm tư nhất thời trở nên phức tạp. Giờ khả cờ na y Ninh Tiểu Bắc trên mặt, chất đầy nồng đậm thân thiết, xem ra, tựa hồ cũng không tình huống khác thường. Tiểu Kiều trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm, chính mình khả năng thật sự cả nghĩ quá rồi đi. Sửa sang một chút tâm tình, Tiểu Kiều ôn nhu nói, bị thương chính là ngươi à, làm sao ngược lại hỏi ta đến, Tiểu Lục, ngươi có cảm giác hay không không thoải mái? Không có, ta rất khỏe, lại đại chiến 300 hiệp cũng không có vấn đề gì. Ninh Tiểu Bắc vô vô bộ ngực, lộ ra một cái răng trắng. Vậy thì tốt. Tiểu Kiều gật đầu nhẹ chút, sau đó nói, ra ra nhường ngươi tỉnh rồi sau khi đi gặp hắn. Ninh Tiểu Bắc sững sờ, trong nháy mắt liền khôi phục bình thường, trước mắt cu nở dê không có biện pháp tốt hơn. Chỉ có thể thấy chiêu sách chiêu. Hắn đi theo Kiều Kiều phía sau, hướng về Kiều Phong thư phòng đi đến. Kiều Kiều, ban ngày người kia, ngươi biết là cái gì lai lịch sao? Ninh Tiểu Bắc hỏi. Thật giống là trong truyền thuyết ẩn tàng thế gia. Kiều Kiều nói đến người này, tâm thần đều là run lên. Na nở dê sống 20 năm, còn chưa từng gặp có người chỉ dựa vào đại pháp lực lượng, liền có thể đem một chiếc xe thể thao cho cản lại, thực sự là thật đáng sợ. Quả nhiên là ẩn tàng thế gia sao? Ninh Tiểu Bắc trong mắt nổi lên hơi ánh sáng. Lập tức lại nghi ngờ nói, nhưng ta nghe sư phụ nói, ẩn tàng thế gia không đều là một đám tu luyện kẻ điên sao? Không thành tiên, không xuống núi, làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở trong thành thị trả lại tập kích người ta? Cu nở dê muốn biết. Tiêu Kiêu nhún vai một cái. Đến. Đẩy cửa thư phòng ra, hai người đi vào. Trong phòng không có mở đèn, tối tăm cực kỳ, Tiểu Phong chính dựa vào ngoài cửa sổ một điểm lưu hắt ánh sáng, cầm quyển sách ở tinh tế phẩm đọc. Ra ra. Tiêu Kiêu hô một tiếng. Tiểu Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh mà từ Ninh Tiểu Bắc trên người sẽ qua, rơi vào Kiều Kiều trên người. Khẽ mỉm cười, nói, Kiều Kiều, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta có chút việc, muốn đơn độc cùng hắn nói chuyện. Tiểu Kiều một mặt nghi ngờ nhìn ngó Kiều Phong, do dự một lúc sau, xoay người rời đi, đóng cửa lại. Ninh Tiểu Bắc nhưng là tận lực để cho mình xem ra rất tự nhiên, từ ở bên ngoài, tuyệt đối không nhìn ra mảy may đầu mối, hắn đối với mình ảnh đế cấp bậc hành động, rất tin tưởng. Tiểu Phong thả xuống sách. Một mặt quan tâm địa hướng hắn đi tới, ngươi thương thế nào rồi? Ninh Tiểu Bắc lộ ra một vô tà nụ cười, trong lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Đa tạ lao gia tử quan tâm, chỉ là một điểm tiểu thương mà thôi. Ừm, vậy thì tốt. Tiểu Phong gật gật đầu, chỉ sofa, thuận miệng nói rằng, ngồi đi, Tiểu Bắc. Được. Ninh Tiểu Bắc theo bản năng mà đáp nói. Nhưng mà thoại mới vừa bật thốt lên, Ninh Tiểu Bắc liền bỗng nhiên phát hiện không đúng. Tiểu Phong vừa gọi hắn cái gì? Tiểu Bắc Úc Nhật. Ta có phải là nghe lầm? Ninh Tiểu Bắc trái tim điên cuồng nhảy lên, trên mặt nhưng cật lực duy trì trấn tĩnh, trong đầu cu nở dê bắt đầu rối loạn. Hắn ngượng ngùng nở nụ cười, lao gia tử, ngươi vừa kêu ta cái gì? Kiều Phong nhìn hắn, trên mặt mang theo rất tự nhiên nụ cười, Tiểu Bắc à, có cái gì không đúng sao? Ninh Tiểu Bắc, làm sao, lẽ nào cái này không phải tên thật của ngươi? Vù Ninh Tiểu Bắc vang lên bên thai một trận long long, hô hấp đông nhiên trở nên rồn rợp. Tiểu Phong ngữ khí cùng thần thái, hoàn toàn ở tự nói với mình, hắn đã bại lộ. Vừa cái kia nhìn như tùy ý vừa hỏi, cho hắn một đòn chí mạng phút chốc. Ninh Tiểu Bắc ánh mắt bùng nổ ra một đoàn lạnh tinh mang, cả người sát khí lộ. Trên lịch duyên xuất giới Ninh Tiểu Bắc không có một chút nào kiêng kỵ, một chiêu kiếm liền hướng Kiều Phong đâm tới. Hắn không biết Kiều Phong ở đánh cái gì quỷ bản tính, ngược lại trước tiên đem hắn khống chế lên lại nói. Không có nửa câu phí lời, lịch duyên đâm thẳng Kiều Phong bụng, nhưng người sau vẫn như cũ là một mặt nụ cười nhàn nhạt, nhẹ như mây gió, căn bản không nhìn ra thần sắc sợ hãi. Con quả nhiên ngay ở Ninh Tiểu Bắc sắp đắc thủ thì một cái sáng như tuyết trường kiếm hoành lại đây, chặn lại Dô Y Nghịch Uyên mũi kiếm tối tăm bên trong gian phòng, tiên ra vài điểm hỏa tinh. Ninh Tiểu Bắc cảm nhận được một luồng to lớn lực cản, cũng không còn cách nào đâm vào một phân, nhất thời hắn trong lòng cảm giác nặng nề, không cam lòng nghĩ đến, kế hoạch, thất bại. Trước mắt là một tên áo bào đen kiếm khách, thân cao chừng 1'8", hình thể khôi ngô, tay nắm một thanh tuyết lượng trường kiếm màu bạc, vững vàng bảo hộ ở Kiều Phong trước người. Ninh Tiểu Bắc sau khi thất bại, muốn trốn, áo bào đen kiếm khách dính tới. Mấy chiêu qua đi, song phương cũng không chiếm được tiện nghi gì. Ô áo bào đen kiếm khách phát sinh một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ, tên tiểu tử này kiếm pháp, dĩ nhiên huyền diệu như vậy khó lường, kiếm chiêu cảnh giới, hiển nhiên cao hơn hắn ra một đoạn dài nhưng không được hoàn mỹ chính là, thực lực của hắn quá mức thấp kém, chỉ là hoàng giai. Phải biết, hắn nhưng là huyền giai trung kỳ kiếm khách, luận thực lực, đủ để nghiền ép tiểu tử này, nhưng mà trước mắt nhưng cùng hắn trên cái hòa nhau. Trong lòng hắn nhất thời bô cờ lên một đám lửa, vung kiếm hừ lạnh, lần thứ hai xông lên trên. Người áo đen này thực lực, so với Thích Tuyệt Phong QNZ bất đắc chí nhiều nhường, nếu không là ta gần đây thực lực tăng lên, vẫn đúng là không phải là đối thủ của hắn. Ninh Tiểu Bắc tâm trạng trầm ngâm, khá là tức giận. Nếu như mình có huyền giai thực lực, dù cho chỉ là sơ kỳ, đều đủ để thuấn sát người áo đen này, bởi vì kiếm pháp của hắn dưới cái nhìn của chính mình, quả thực vụng về không thể tả. Được rồi, thích nhân, lui ra đi. Tiểu Phong ở phía sau quan sát một lúc, cười nhạt, phân phó nói. Vâng, lao ra. Người áo đen sâu sắc nhìn Ninh Tiểu Bắc một chút, cầm kiếm lùi tới Kiều Phong bên người. Thích nhân Ninh Tiểu Bắc nghe thấy danh tự này, chấn động trong lòng, đam chiêu. Hắn cu nở dê không sốt ruột trốn, nắm chặt nghịch huyên, dư quang cảnh giới bốn phía, con mắt nhưng là nhìn chằm chằm Kiều Phong, hắn cảm giác đối phương có lời gì muốn cùng hắn đàm luận. Tiểu Bắc, ngươi đừng vội, có lời gì chúng ta có thể cố gắng nói, hà tất động đao động thương đây. Kiều Phong khẽ mỉm cười, ngồi ở trên ghế xa lồng, trên mặt đúng là không nhìn ra một tia tức giận vẻ. Tiểu Phong, nếu ngươi đã sớm phát hiện, cần gì phải cố ý tới thăm dò ta ngươi đến cùng muốn làm cái gì. Ninh Tiểu Bắc lạnh lùng nói. Tiểu Phong con mắt híp lại, ha ha, Ninh Tiểu Bắc, biết chưa, ta rất thưởng thức ngươi. Bởi vì như ngươi như thế can đảm cẩn trọng, thực lực siêu quần, lại tâm tình trầm ổn người trẻ tuổi, không hơn nhiều. Ừ, nếu như ngươi đồng ý đến thủ hạ ta làm việc, ta có thể để cho ngươi cả đời áo cơm vô ưu. Thậm chí, đem Tiểu Kiều gả cho ngươi, coi ngươi là làm ta người thừa kế bồi dưỡng. Làm sao cầu vượt 10 đồng cuối chương?